Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu theo mẹ ngồi, vểnh tai nghe anh giải thích tháng trước con đạp xe đi qua ký túc xá đường sắt đang xây dựng, nhìn thấy công trường đang tuyển công nhân, dù sao con ở nhà cũng rảnh rỗi không chuyện gì làm nên đi làm việc kiếm ít tiền lẻ cái gì. Con làm việc ở công trường, Lữ Tu Anh đã nóng ruột rồi. Mẹ luyện được giọng oang oang trong xưởng dệt làm chấn động lỗ tai Lâm Tiếu đau. Cô xoa xoa lỗ tai, lén nhích M-O-N-G đi. Hầy, ngồi xa mẹ ra một chút. Con đi công trường kiếm tiền làm gì? Mua thuốc lá, mua rượu hay làm người coi tiền như rác mời người ta ăn cơm? Chắc con nợ tiền người ta rồi chứ gì? Lâm Dược Phi vội vàng cam đoan. Không có, không có, không có. Tiền con kiếm được con đều để dành. Lâm Dược Phi đi về phòng của mình, kéo măn kéo ra, cầm ra một xấp tiền hơi mỏng được giấy trắng bao lại, đưa cho Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh mở giấy trắng ra, hít sâu một hơi. Xấp tiền này tuy mỏng nhưng tất cả đều là tờ tiền có giá trị lớn là 100 đồng. Trên tờ tiền 100 đồng màu xanh xám mới phát hành in ảnh chân dung 4 vị lãnh tụ, Lữ Tú Anh lập tức bận rộn đếm từng tờ. 1, 2, 3, 20 tờ, 2.000 đồng. Lữ Tú Anh tựa lên ghế salon thở không ra hơi, bây giờ tiền lương công nhân xưởng dệt bông một tháng hơn 100 đồng. Đây đã được xem là cao rồi, vợ chồng công nhân viên đã đủ sống cuộc sống no đủ, ăn mặc trong nhà hoàn toàn không lo. Giống như tiền lương một mình Lữ Tú Anh kiếm đã đủ nuôi hai đứa trẻ, tuy rằng khó khăn một chút nhưng vẫn miễn cưỡng đủ. Một xấp tiền mà Lâm Dược Phi lấy ra tương đương tiền lương hơn một năm của Lữ Tú Anh. Tiền này thật sự là con kiếm được, chứ không phải trộm cướp. Nghĩ đến những chuyện trước kia Lâm Dược Phi làm, Lữ Tú Anh không thể tin nổi. Lâm Dược Phi cầm C-H-A-T-T-A-I mẹ, bảo. Mẹ, mẹ yên tâm, đây là tiền thù lao mà con đòi được nợ. Ông chủ đội xây dựng trả cho con. Con đòi về hơn 100 ngàn kia giúp ông ấy mà. 2.000 đồng này là con đáng được. Ngay từ đầu, lúc Lâm Dược Phi làm công nhân lao động phổ thông trong công trường chỉ làm những việc tốn thể lực, sau khi biết được cơ hội đòi nợ này lập tức xung phong nhận việc mà đi làm. Ông chủ không ôm hy vọng mà để anh đi thử một lần, không nghĩ tới Lâm Dược Phi thật sự đã đòi được tiền về. Ông chủ thở phào một hơi, lập tức cầm lấy tiền đã đòi về được phát lương đã khất cho nhóm công nhân xây dựng. Lâm Dược Phi có bản lĩnh này, nghiễm nhiên ông chủ sẽ không để anh tiếp tục làm công nhân lao động phổ thông trong công trường nữa. Lâm Dược Phi cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền khi làm việc trong công trình mà thôi. Khi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng có tay có chân thì anh không làm được chuyện rảnh rỗi ở trong nhà để mẹ già nuôi mình. Dù là đi công trường làm việc nặng nhọc thì vẫn tốt hơn ở không. Lúc đầu Lâm Dược Phi chỉ định vừa tích lũy khoản tiền đầu tiên, vừa tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Không nghĩ tới cơ hội đã rơi trúng đầu mình, giúp ông chủ đòi nợ một lần, 2.000 đồng đã tới tay. Lữ Tú Anh nghe thế chỉ thấy chóng mặt, vậy con làm thế nào mà đòi được số tiền mà người khác không đòi được? Lữ Tú Anh vẫn lo lắng anh sẽ dùng thủ đoạn liều mạng không nghĩ tới hậu quả. Lâm Dược Phi nhìn thoáng qua em gái, tiến đến bên tai Lữ Tú Anh nhẹ nói. Con đi theo ông chủ thiếu nợ, ông ta đi đến công ty thì con đi theo, ông ta đi xã giao con đi theo, ông ta về nhà con cũng đi theo. Thân thể nho nhỏ của Lâm Tiếu áp sát nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nói cái gì với mẹ? Vì sao bỗng dưng không cho cô nghe nữa thế? Lữ Tú Anh đang cảm thấy quái lạ tại sao Lâm Dược Phi phải tiến đến bên tai bà nói thầm. Chợt nghe Lâm Dược Phi nói. Trong nhà ông chủ có đứa con gái, năm nay cũng 18 tuổi. Lữ Tú Anh lập tức cười với Lâm Tiếu, bảo. Tiếu ơi, con đi vô phòng bếp giúp mẹ rót ly nước đã để nguội rồi đi. Lâm Tiếu bất đắc dĩ rời khỏi ghế sofa. Cô đã hiểu, lần trước Tây Du Ký Chiếu đến tập trư bát giới vào hang nhện, mẹ cũng kêu Lâm Tiếu đi rót nước giống thế này. Thật ra lúc mẹ không ở nhà, Lâm Tiếu đã xem tập đó nhiều lần rồi, không phải là trư bát giới và đám nhện tinh chơi trốn tìm sao. Cái này có gì mà không thể xem, những người lớn đều là sợ trái lo phải, không cho trẻ con hiểu biết cái gì. Tranh thủ khi Lâm Tiếu đi vào phòng bếp rót nước, Lâm Dược Phi lời ít mà ý nhiều đã nói xong. Ông chủ thiếu nợ có da mặt cực kỳ dày, Lâm Dược Phi đi theo nhưng ông ta không hề sợ hãi, cực kỳ phách lối nói với Lâm Dược Phi rằng. Dù sao cậu cũng không dám đụng vào tôi, cậu đụng vào tôi sẽ báo công an. Công an ở đây tôi đều rất quen biết, trước kia có 4 người vạm vỡ đi theo tôi, một người cao to bằng 2 người cậu, chẳng phải vẫn ủ rũ mà bước đi. Nhưng mà chuyện 4 người vạm vỡ có hình thể bằng 8 Lâm Dược Phi không làm được, Lâm Dược Phi đã nhanh chóng làm được. Lâm Dược Phi đòi nợ mỗi ngày, nhìn con gái trong nhà ông chủ thiếu nợ mỗi ngày. Lâm Dược Phi rất đẹp, ngũ quan sâu hoắm, mày kiếm mắt sáng. Dáng vẻ phong đãng không bị trói buộc lúc đòi nợ là điệu bộ có thể khiến tim thiếu nữ rung rinh nhất. Ánh mắt con gái trong nhà ông chủ thiếu nợ nhìn Lâm Dược Phi càng ngày càng khác lạ. Ông ta thấy thế liền hãi hùng khiếp vía, con gái nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng không thể dính líu gì tới tên côn đồ tuổi con trẻ như vậy đã bỏ học đòi nợ như Lâm Dược Phi. Cậu đừng quay lại đây nữa. Lâm Dược Phi nghe ra lần này giọng điệu giận dữ mắng mỏ của ông chủ đã khác, từ điềm tĩnh biến thành tâm hoảng ý loạn. Lâm Dược Phi khoanh tay nghiêng người tựa bên tường, lông mày nhướng lên nở một nụ cười quỷ quyệt đẹp trai, bảo. Chỉ cần ông chủ Vương trả tiền lại đầy đủ thì tôi cam đoan ông sẽ không còn gặp lại tôi. Ánh mắt ông chủ Vương dừng lại trên mặt Lâm Dược Phi, nghiến răng ken két, con gái nhà mình nuôi. Lâm Dược Phi có bộ dạng thế này ngày nào cũng tới, thời gian dài thật sự sẽ xảy ra chuyện. Phạm Vi đi theo ông chủ, chuyện xưa về bọn lừa đảo nghe nhiều rồi. Những bọn lừa đảo tô son chét phấn có thể lừa ra quyến ông chủ một lòng một dạ, huống chi tướng mạo Lâm Dược Phi là kiểu ngàn dặm mới tìm được một. Không tới mấy ngày, ông Vương đã thanh toán xong khoản tiền thiếu hơn nửa năm. Ông lương công ty xây dựng cầm trên tay tiền nợ vừa mừng vừa sợ. Lập tức coi Lâm Dược Phi là nhân tài hiếm có. Đám công nhân xây dựng nhận được tiền lương nghe nói số tiền kia là ai đòi về được đều ngạc nhiên vì không nghĩ tới công nhân lao động phổ thông làm việc nặng lúc trước vậy mà có thể làm nên đại sự thế này. Lâm Dược Phi lại đến công trường, đám công nhân biết tên anh hay không biết tên anh đều đối xử với Lâm Dược Phi cực kỳ nhiệt tình, dâng thuốc lá, mua nước ngọt, xưng huynh gọi đệ với anh. Ông chủ lương công ty xây dựng muốn giữ Lâm Dược Phi ở bên người. Lâm Dược Phi nói phải suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ lương nghe nói Lâm Dược Phi muốn học lái xe, lập tức tỏ vẻ tiền học lái xe là ông ấy bỏ ra, xe của mình nhưng không chạy mà vội vã đưa cho Lâm Dược Phi luyện tập. Chỗ tôi cũng thiếu nhân tài biết lái xe, cậu học xong tới đây làm, tiền lương tôi cho cậu cam đoan không ít hơn tài xế taxi. Lữ Tu Anh nghe thấy lời Lâm Dược Phi nói, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Chắc không phải là Lâm Dược Phi đang bịa chuyện lừa mình chứ? Tại sao từ khi nào Lâm Dược Phi đã từ tên côn đồ không có việc gì đã làm thành công đại sự như đòi nợ? Ông chủ muốn cướp lấy anh, công nhân đều cảm ơn anh. Công ty xây dựng của ông chủ lương là tư nhân nhỉ? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Dược Phi gật đầu, đáp, đương nhiên là tư nhân, chính là công ty của ông chủ lương. Lữ Tú Anh lắc đầu, không thể làm công ty tư nhân. Xí nghiệp nhà nước lớn như xưởng dệt bông mới là cần câu cơm bền vững. Xong, Lữ Tú Anh vẫn tò mò hỏi, một tháng ông chủ lương cho con bao nhiêu tiền lương? Lâm Dược Phi, 1.000 đồng trở lên. SH, Lữ Tú Anh hít một hơi. Lâm Tiếu nhìn mẹ, lại nhìn anh trai, hỏi, 1.000 đồng là bao nhiêu? Cách chương.